Chương 4120 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Bá Thiên thân ảnh. Người đăng, Thắng Long Bá Thiên là ai? Viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả. Tung hoành vô địch, quét ngang viễn cổ thế. Giới. Thân vị, ai dám nói một chữ e không? Liền tính là bình thường vực ngoại cường giả, cũng phải cụp lại cái đuôi mà. Đối nhân xử thế, tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới. Lấy hắn lực lượng, ai có thể? Khinh thường. Nhất là lúc này, trong cơn giận dữ Long Bá Thiên, một lòng muốn đem đối phương hủy diệt một cái tiền đề phía dưới, bạo phát ra tới lực lượng, lại làm sao có. Thể không cường đại oanh, sắc trời tán đi, cái gì tự sắc đế hoàng chi khí, cái gì trời ban hoàng giả. Chi lực, đều bị nháy mắt bao phủ thay vào đó, là một loại vô tận hoang vu sụp đổ cảm giác tán giới, một người dốc hết sức, trở tay tán giới. Cái này chính là Long Bá Thiên lực. Lượng. So sánh dưới, đan điền lực lượng cho dù cường hoành vô cùng, nhưng lại loại. Lực lượng này trước mặt, cũng là không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh, liền ngay cả Long Phi đều là chấn ách không thôi, quá cuồng bạo, dù là hắn chỉ là loại lực lượng này người chấp hành, đều để hắn cảm giác được. Lăng tuyệt thiên địa cuồng ngạo. Đây mới là Long Bá Thiên lực lượng sao? Đây mới thật sự là lực lượng. Giữa thiên địa độc tôn lực lượng. Long Phi oanh ra một quyền, âm thầm cảm giác cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, rung động trong lòng. Trong đôi mắt, xuất hiện một vòng tinh mang, hắn không biết Long Bá Thiên vì sao đối thiên đế sẽ có sâu sắc như vậy cừu. Hận nhưng lại biết, có loại lực lượng này, liền xem như thiên đế, cũng phải chết, xa chỗ, thiên đế sắc mặt biến đổi lớn. Thân thượng huyền quang bắn ra, vô tận. Quang mang vào lúc này bộc phát, xông phá chân trời, sơ sẩy ở giữa hoàng diệu. Hư không nhưng, tại Long Bá Thiên lực lượng trước mặt, vẫn là lộ ra cực kỳ non nớt, quang mang này, căn bản không xông phá Long Bá Thiên lực lượng, mà cùng lúc đó, Long Phi thân ảnh đã đứng ở chư thiên phía trên, vô tận vị diện chi lực ngưng tụ sau khi đột phá, mang theo Long Bá Thiên hủy. Diệt ý chí, toàn diện bộc phát ầm ầm, hư không bắt đầu từng mảng lớn chôn vùi, toàn bộ hỗn độn không biết chi địa. Cũng bắt đầu chấn động bất an. Nhưng tận thế, cùng diệt thế, giống như lực lượng này danh tự. Chính là tán giới. Muốn đem hết thảy đều hủy diệt, đem hết thảy đều chôn vùi ở trong hư vô. Không. Cái này sao có thể, đây là cái gì lực lượng, vậy mà có thế vượt. Qua viễn cổ thiên địa lực lượng, tuyệt không có khả năng này. Trên thế giới này, duy lực lượng là thật. Trời ban chi lực mới là chúa tể. Mới là vương đạo. A ha. Thiên đế ấn, hàng. Thiên đế gào thét không ngừng, tóc tai bù xù, trên thân sớm đã không còn trước. Đó tôn sùng, tại Long Phi một quyền này phía dưới, đã mệt mỏi phòng bị, toàn thân thủ đoạn. Đều đã dùng ra, hoa ào, một đạo có thế trấn áp vạn vật sinh linh, bể nghệ thiên địa vô thượng khí. Tức từ phía trên trong đế quốc bộc phát ra đi. Mà sầu vượt ngang mấy chục vạn dặm cương vực, xuất hiện tại bên trong vùng thế. Giới này. Ha ha ha, Long Phi, các ngươi chết đi. Không cần biết ngươi là cái gì cậu thí. Long Bá Thiên. Long Bá Thiên lực lượng lại có thể thế nào? Ta thiên đế ấn gánh chịu vạn cổ chi lực, từ viễn cổ thế giới truyền thừa tới. Liền là có thể trấn áp mảnh này không biết chi địa. Đừng nói là ngươi, liền xem như Long Bá Thiên trùng sinh, cũng phải đem hắn. Cho đánh về nguyên hình. Thiên đế điên cuồng cười to, trong mắt dữ tợn, hai tay một nắm, đem đế ấn nắm. Ở trong tay. Trấn áp Long Bá Thiên. Không trung, Long Phi nhàn nhạt cười lạnh. Như quả không phải gánh chịu lực. Lượng này, Long Phi đối với thiên đế, tin tưởng không nghi ngờ cái này một chiếc đại ấn, phản phất giống như cùng cái này hỗn độn không biết. Chi địa kết nối cùng một chỗ. Có thể trấn áp hết thảy, trấn áp thiên địa vạn vật. Nhưng bây giờ, thi triển một quyền này. Long Phi mới cảm nhận được cái gì gọi là viễn cổ đệ nhất cường giả, cái gì chư thiên, cái gì trấn áp, đều là hư, mặc cho tồn tại, ngăn trước mặt ta, chỉ có một chữ, diệt, hủy diệt là duy nhất chủ đề, phá sát, là dùng vĩnh hằng giai điệu, hắn lực lượng, đơn giản cuồng bạo, chính là muốn hủy diệt hết thảy thiên đế ấn lại có thể thế nào. Xem như đời thứ nhất thiên đế, cũng bất quá là Long Bá Thiên về sau tồn tại. Lực lượng có thế hơn được Long Bá Thiên, nếu là như vậy, Long Bá Thiên còn có thể gánh chịu nổi viễn cổ đệ nhất cường giả xưng hô, liền xem như thiên địa ấn giáng lâm, Long Phi cũng không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú khóa chặt tại thiên đế trên thân. Lúc này nơi xa giữa hư không, những cái kia đi theo thiên đế mà đến người đã ngừng chân. Cái này loại chiến đấu, bọn hắn căn bản không dám tới gần. Tốt lực lượng cuồng bạo, bất quá thiên đế ấn đã ra, kẻ này hẳn phải chết. Không nghi ngờ, hừ, kia là tự nhiên, đương thời có thế xưng tôn bao nhiêu, thiên đế thế. Nhưng là chí cao vô thượng. Từng cái nho nhỏ sâu kiến, không biết từ nơi nào. Đạt được một đạo truyền thừa, liền dám không nhìn thiên thính, đợi chút nữa là. Hắn biết, bị trấn áp mùi vị. Ha ha ha, ta đã thấy hắn bị thiên đế ấn cho nghiền ép, bị đánh thành một cục. Thịt bùn dáng vẻ. Cái này khả quan đều là trời đế quốc người, bọn hắn đi theo thiên đế mà đến, bao nhiêu? Năm rồi, thực chất bên trong sớm nhất định thiên đế là vô địch, nhưng trong đó, lại có hai người, nhíu chặt lông mày. Một người là Tần Gia Tần Huyền Cảnh. Một người chính là Lý Gia Lý Vô Cương. Lý Vô Cương hai mắt càng nhiều hơn là nhìn về phía bên ngoài mấy vạn dặm Lý Vô. Tâm trên thân. Phế vật, ta Lý Gia làm sao còn sẽ có nhỏ yếu như vậy người. Lại còn cùng. Người nghịch quốc người pha trộn lại với nhau. Chờ thiên đế giải quyết chủ tử của ngươi, bản hầu tự tay đến thanh lý môn. Hồ. Lý Vô Cương ánh mắt lạnh lẽo nói. Đối với Long Phi, căn bản chưa từng để ý trong mắt hắn, thiên đế vô địch, về phần Tần Huyền Cảnh, trong mắt thì phóng thích ánh sáng nóng bỏng mang. Chết nhìn chằm chằm Long Phi, tương đối Long Phi chết, hắn càng để ý là rồng bay người lên Long Bá Thiên. Truyền thừa hắn là Tần gia trưởng tử, phương thiên huyết mạch đều ở trên người hắn, thượng thần không gian người vốn là muốn dùng hắn tới đối phó Long Phi, cho. Nên đối với Long Bá Thiên lực lượng, hắn biết đến càng nhiều. Giết đi, giết đi. Chờ ngươi sắp thời điểm chết, lão tử một kích cuối cùng, cướp đoạt lực. Lượng của ngươi. Tần Huyền cảm tưởng, lặng yên lui sang một bên. Mà cũng ở thời điểm này, thiên đế trong tay thiên đế ấn, ầm vang một phát, một tôn hư ảnh, đi ra như là quét ngang bát hoang, công che vạn cổ bất thế đế vương, quản lý chung. Vạn cổ lập tức, hư không sôi trào. Là viễn cổ thứ nhất đế, ha ha, liền xem như Long Bá Thiên là viễn cổ đệ nhất. Cường giả, tại chúng ta thiên đế quốc thủy tổ trước mặt cũng là cặn bã. Ha ha ha, chính là như vậy. Cái gì viễn cổ đệ nhất cường giả, đều là truyền. Thuyết. Nhưng chúng ta thiên đế lại là nhất thống bát hoang lục hợp, khai sáng. Không biết chi địa bất thế chi tôn. Khi mới là thật ngưu bức. Đừng nói nữa. Nhìn xem đi, nhìn xem cái này thứ không biết chết sống bị trấn. Áp đi. Trong thiên đế quốc, nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, từng cái hưng phấn. Không được, ma quyền sát chưởng, giống như muốn kiến thức trong miệng mình. Viễn cổ thứ nhất đế phong thái có thể. Đúng lúc này, từ Long Phi oanh ra một quyền bên trong, một đạo hư ảo hình bóng, cũng ngưng. Tụ ra, không ảnh cực kỳ mơ hồ. Quanh thân bên ngoài. Đều một quyền này phía trên mảnh. Liệt lực lượng cuồng bạo bao vây lấy, nhưng bằng vào cảm giác, Long Phi có thể 100% xác định, cái này chủ. Nhân của thân ảnh, chính là Long Bá Thiên. Ta thao, Long Bá Thiên chẳng lẽ chạy ra ngoài a? À?